Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787 lại Lâm Phược Long Vực. Đại gia vừa mừng vừa sợ, một phen chúc mừng sau nhìn theo Lận Bất Khuất rời đi. Phất Y Sấn này nhàn rỗi rời đi Vô Tương Tông, bằng mau tốc độ đi vào Thấm Tâm Vực. Ở Loạn Hoa Sơn Mạch một tòa phong trung gặp được đã là thủ tọa trưởng lão Minh Tố Ngọc. Minh Tố Ngọc trời sinh tính thích tự do, đối này phân đột nhiên tạp tới chức trách có chút tiểu oán trách. Vừa thấy đến Phất Y, liền nhịn không được lầm nhầm nói một đại thông. Nói là về sau phi thăng linh vực, nhất định phải tìm dẫn vân trưởng lão hảo hảo bẻ xả, hắn khen ngược. Xoay người liền phi thăng, như vậy tạp vụ đôi ở ta trên người, ta liền tu luyện thời gian đều không có. Minh Tố Ngọc ở Nguyên Anh viên mãn nhiều năm, mấy năm gần đây ẩn ẩn sờ đến đột phá hóa thần bên cạnh. Chỉ là vẫn luôn vô pháp khuy đến chân ý, nàng tuy không hề vì tiến giai sốt ruột, nhưng tạp vụ trong người vô pháp thời thời khắc khắc bên ngoài du lịch, làm nàng rất có chút không thói quen. Ai, nếu có thể bồi dưỡng ra một cái thích tạp vụ thủ tọa thì tốt rồi. Thật sự không được, liền tìm một cái đại lý ta làm việc. Minh Tố Ngọc nói liền cảm thấy thập phần được không. Bắt đầu cùng Phất Y thương lượng khởi thích hợp người được chọn. Hàn huyên một trận, hai người lại đem đề tài chuyển tới sắp tổ chức phổ thế kinh hội thượng, còn có một tháng liền phải tổ chức, rất nhiều cự, biqugew.xyz, Lisa Xôi Tông Tộc đã bắt đầu mang theo đệ tử lên đường. Các ngươi tính toán đánh chết Lệ Tiêu, tốt nhất là ở kinh hội trước, nếu là làm hắn tìm đến cơ hội đem vân bạo đạn đánh nhập Độ Ách Tông. Hậu quả không dám tưởng tượng. Phất Y tính thời gian. Tiểu Vận cùng Lận Bất Khuất tiến giai nếu không lâu lắm, bọn họ lại là thông qua huyết linh thẳng tới Phược Long Vực. Cho nên một tháng thời gian hoàn toàn sung túc. Vãn Phong chân nhân thiết kế ra tới kiểu mới vân bạo đạn, vẫn là vô pháp đại lượng luyện chế sao? Phất Y cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu có thể luyện chế ra tới, là có thể từ không gian thông đạo trực tiếp đánh tan Lệ Tiêu kiểu cũ. 9 loại tài liệu đều đã diệt sạch, dùng ngươi cung cấp những cái đó, chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra một bộ. Chúng ta thử sửa đổi nhiên liệu phối phương, cuối cùng chứng minh đều là không tưởng. Vãn Phong chân nhân là luyện khí đại sư, ẩn ẩn sờ đến tông sư ngạch cửa, nàng đều bó tay không biện pháp. Chúng ta cũng không có biện pháp. Tô Vãn Phong cung cấp kiểu mới vân bạo đạn ngọc giàn, xác thật là hoàn mỹ nhất sửa đổi phương án. Tứ đại các cùng Phất Y cùng nhau cung cấp tài nguyên, kham dùng tài liệu vẫn là không đủ, một viên cũng chuẩn bị thượng đi. Ít nhất uy lực so Lệ Tiêu cường. Nếu là chúng ta sai lầm, vật ấy ít nhất là một chương át chủ bài. Phất Y tính toán làm Quảng Văn các đem vân bạo đạn mang đi phổ thế kinh hội. Một khi phát hiện không gian cái khe, liền lập tức hướng bên trong phóng ra. Hảo. Minh Tố Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía Phất Y trong mắt không hề là đối hậu bối yêu thích, mà là đối cùng cảnh giới cường giả tôn kính. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn bôn ba, trả giá rất nhiều. Đáng tiếc thế nhân chỉ nhớ rõ ngươi kiếm, không nhớ rõ ngươi hảo. Minh Tố Ngọc là thiệt tình vì nàng đáng tiếc. Phất Y trừ bỏ ở yêu cầu thời điểm làm thanh danh truyền xa, còn lại thời điểm làm chuyện tốt cũng chưa bao giờ trương dương đi ra ngoài. Phất Y cảm thấy không sao cả, danh lợi với nàng đã là mây bay, đã vô pháp thành tựu tâm cảnh, cũng không pháp đắp nặn cảnh giới. Xây ở trên người còn phải vì danh lợi sở liên lụy, thật sự là phiền toái. Để ý người nhớ rõ, ta chính mình nhớ rõ, đến nỗi những người khác như thế nào tưởng, cùng ta không quan hệ. Phất Y không thèm để ý mà cười, vô tâm không phổi mà trêu chọc nói. Nói nữa, ta chính là lập tức liền phải dung hợp trên dưới vực. Lớn như vậy danh khí, chán đều ngăn không được a. Minh Tố Ngọc đi theo cười rộ lên, lấy ra một vỏ tốt nhất linh tửu đào thượng, treo không huy cấp Phất Y. Nguyện chuyến này thuận lợi, ngày sau mọi chuyện thuận lợi. Hảo. Phất Y uống liền một hơi, cũng không quên đáp lễ nói. Nguyện Phổ Thế Kinh hội viên mãn kết thúc, ở Loạn Hoa Sơn mạch mang theo mấy ngày. Phất Y lại lần nữa khởi hành phản hồi Hôi Tinh vực. Đi vào truyền tống quảng trường ngoại, vừa lúc nhận được đồng môn phát tới tin tức, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất thuận lợi tiến giai Nguyên Anh trung kỳ. Đại gia chuẩn bị từ Hôi Tinh vực Nam Bộ đi trước Phược Long vực, Phất Y xủy một viên trong bình tĩnh, có chứa chờ mong tâm, bước chậm trời cao, hướng tới phương Nam chạy nhanh, dọc theo đường đi nàng suy nghĩ tung bay. Từ kiếp trước ở Vạn Yêu Sơn mạch trung buồn tẻ lại không biết mệt mỏi mà huy kiếm. Đến thế Lệ Tiêu làm hạ từng vụ từng việc tội nghiệt. Lại đến phản kháng thoát đi. Ở lôi kiếp trung ý đồ trọng hoạch tân sinh, bị Trường Ly kéo trở lại thiếu niên khi. Nàng trong lòng là không bình tĩnh. Đối kiếp trước kẻ thù có hận, có oán, cũng có chiếm hết tiên cơ đắc ý. Nhưng nhất nhất giải quyết kẻ thù, chấm dứt nên buông nhân quả. Nàng mới cảm giác được chính mình cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, mà Lệ Tiêu lại là này hai đời tới nay nhất lệnh nàng thống hận túc địch. Tựa hồ sinh ra liền cùng nàng, cùng còn lại yêu tổ nhân tổ hậu duệ vô pháp chung sống hòa bình, có đôi khi Phất Y suy nghĩ. Có lẽ huyền điểu nhất tộc cùng thanh long, bạch trạch giống nhau, cũng có thiện ác phân minh hai loại bất đồng hình thái. Mà các nàng vừa lúc xui xẻo, gặp Lệ Tiêu cái này cực hạn ác linh, chọc mau điểu ngay chết. Rốt cuộc muốn tới, bất luận tâm cảnh như thế nào củng cố. Tưởng tượng đến điểm này, Phất Y vẫn là nhịn không được khóe miệng giơ lên. Ở không trung đi được so phi hành linh thuyền còn nhanh, cùng bọn đồng môn hội hợp thời điểm đúng là Hôi Tinh vực đêm khuya, một vòng gần như viên mãn ánh trăng treo ở thâm không. Ngân hà thế nhưng cũng chưa bị ánh trăng che giấu. Lộng lẫy đến làm người mê say, huyết linh biểu tình túc mục mà đứng ở giữa. Phất Y, Trung Vận, Lận Bất Khuất, Hâm Vân, Đan Ngọc, Trường Ly, Bồi Khôn, Chấp Minh, Tam Thiên vực nội tám đại thủy tổ hậu duệ đều ở chỗ này chỗ. Tự tin chắc chắn, thả chiến ý giạt rào, chuẩn bị, huyết linh thanh âm thanh thúy. Vươn tay phương hướng trên đỉnh đầu không nhẹ nhàng một trận quấy. Vô pháp bị cảm giác đến không gian dao động, lập tức đem linh khí cuốn ra lốc xoáy. Mọi người chỉ có thể bằng này dòng khí biết được. Không gian thông đạo đang ở ngưng tụ đi, huyết linh hồn bao bọc lấy mọi người. Ở thông đạo xuất hiện khoảnh khắc, quấn lấy bọn họ cùng hướng về phía trước không nhảy tới. Kia thông đạo như là một đạo màu đen lốc xoáy. Mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua ngân hà cùng ánh trăng quang, ngay lập tức chi gian. Mọi người trước mắt cảnh sắc đã biến hóa, sụp đổ chung Phược Long vực hiện ra ở trước mắt, ầm vang chấn vang không dứt bên tai, phảng phất chính đặt mình trong với diệt thế hết sức, phương xa sơn mạch đã sớm không hề là sơn, mà là từng khối thật lớn cục đá, huyền phù ở trời cao, không ngừng sụp đổ vỡ vụn, con sông giống từng điều giải lụa, ở tầng trời thấp hoặc thâm không bay nhanh thoán động. Thẳng đến đụng phải ngẫu nhiên đánh úp lại dung nham lưu. Hai người liền cùng hóa thành hơi nước biến mất, cung sinh linh sinh lợi hết thảy đều sụp đổ. Chỉ có Lệ Tiêu nơi ngầm quảng trường, vẫn hoàn chỉnh mà dán sát ở một mảnh hắc màu lam kim loại phía trên, bản thể của ta. Cũng bắt đầu từ bắc hướng nam toái hóa. Huyết linh nhận thấy được phương bắc càng thêm mỏng manh. Không gian lực lượng, cùng với đang ở bắt đầu sụp đổ thiên đạo. Truyền âm nhắc nhở nói, tốc chiến tốc thắng, nhiều lắm 7 ngày, bản thể của ta liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, thiên đạo nếu không tồn, chúng ta đều phải bị cuốn vào không biết chi cảnh, ngầm trên quảng trường. Lệ Tiêu đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía trời cao. Nơi đó có vài đạo nho nhỏ bóng người, một đám đều tản mát ra làm hắn bực bội bất an hơi thở, hắn tầm mắt truyền tối cao không? Cùng mọi người đối thượng nháy mắt. 9 đạo bất đồng lực lượng từ bọn họ trên người đồng thời bộc phát ra tới. Thế giới sụp đổ, bắt đầu gia tốc, hết chương.